Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 296, Thiên Đường Đảo Lục Cự Đầu. U Linh thuyền tầm bắn cũng không phải là vô hạn, ta cùng Yến Thiên Hồng trốn lên núi, U Linh thuyền hạm đội phát xạ thực linh đạn, liền dần dần oanh không đến chúng ta, lên núi. Vừa lúc có thể nhìn tới vô biên vô tận vong linh từ bờ biển trèo lên lên thiên đường đảo. Mấy vạn đại quân lội nước đổ bộ cảnh cực kỳ hùng vĩ. Chỉ còn lại khung xương khô lâu. Cơ bắp dị hóa thi vu. Bay tới bay đi U Linh. Dạng này một chi đại quân. Cũng không phải đứng tại trên đài hội nghị xem duyệt binh thức có thể thưởng thức được. Trên thiên đường đảo ma thú cũng bị dạng này cảnh tượng hoành tráng kinh động. Sáu cỗ trùng thiên khí thế nâng sáu đầu sinh vật mạnh mẽ. Chậm rãi nổi lên bầu trời. Chiều cao hơn 100 mét hồng sắc thiên đường hai mắt trung tràn ngập uy nghiêm. Mênh mông ma lực để nó thân thể cao lớn. Đều hóa thành một đám lửa. Khoảng cách gần nhất nó. Đúng một đầu to lớn xám rắn. Đầu này hôi sắc đại xà. Bình thường phổ thông. Ngoại trừ thân thể tương đối lớn lên. Liền không có bất luận cái gì đáng giá chú mục đặc điểm. Nhưng nó không có bất kỳ cái gì cánh. Lại có thể vững vàng định tại thiên không. Phần lực lượng, căn bản không cần phủ lên. Liền đã để cho người không cách nào coi nhẹ. Nhất phương đông trên ngọn núi. Chậm rãi đứng lên cả người kỷ trà cao 100 mét thanh đồng cự nhân. Cự nhân mỗi một bộ phận. Đều lóng lánh kim loại sáng bóng. Cổ phác áo giáp cùng thân thể đúng đúc nóng cùng một chỗ bộ kiện. Hắn đúng duy nhất không thể lên không sinh vật. Chẳng qua tuyệt không phải hắn lực có chưa đến. Mà dựa vào hắn thân hình cao lớn. Căn bản không cần làm như vậy. Liền có thể nhìn xuống bờ biển bãi cát. Một tôn tản ra giống như một vòng đỏ nói thần huy tượng thần trôi nổi tối cao. Nhìn tựa như đúng bầu trời xuất hiện hai đoàn mặt trời. Tại một cao một thấp tản ra đỏ bừng hỏa diễm, tựa như đúng đặc biệt vì phụ trợ tôn thần này giống quang mang vạn trượng. Cùng hắn tương đối trên ngọn núi, cốt cốt sông lên bầu trời, chính là một đoàn nồng đậm cái gì cũng thấy không rõ hắc vụ. Đoàn hắc vụ ở giữa không trung ẩn ẩn tạo thành dữ tợn cự nhân. Thân thể hư huyễn bất định, tựa như lúc nào cũng có thể lần nữa biến hóa hình thái. Cuối cùng xuất hiện. Đúng một cái vóc người có cao lớn mỹ nữ cự nhân. Mặc dù tại sáu đầu sinh vật cường đại trung, nàng lộ ra nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng có gần 100 mét cao lớn. Khác sinh linh ta cũng không chút chú ý. Cái này nữ cự nhân lại làm cho ta nhìn rất đẹp mắt. Trên người nàng chỉ có một sợi lụa mỏng. Toàn thân đều tung bay từng sợi mây trắng. Nhìn linh lung tinh tế. Như ẩn như hiện. Mặc dù thân hình cao lớn. Nhưng không thấy mảy may cồng kềnh, mảnh khảnh cánh tay, thon dài, không có một chỗ địa phương không phù hợp nhất bắt bẻ thẩm mỹ quan. Đây chính là thiên đường đảo lục cự đầu. Quả nhiên đều rất to lớn. Cái kia nữ cự nhân muốn cái gì kích thước cây gậy mới phù hợp đâu. Ta song long nhiều nhất Atula có thể bành trướng 7-8 mét kém gấp 10. Có lẽ lên tới thứ 10 cấp mới có thể thỏa mãn khẩu vị của nàng. Đầu kia màu xám đại xà, phát ra tê tê tiếng giống nói. Tọa đầu long, người không tiếc bất cứ giá nào tiến công thiên đường đảo. Liền sẽ không ngẫm lại hậu quả kia a. Trên mặt biển hiện lên tọa đầu long cái kia khổng lồ thân thể. Một thanh cổ phác trường kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của nó. Cổn lôi thanh âm ung dung từ trên biển truyền đến thiên đường đảo. Hồng sắc thiên đường, Leviathan, Taurus. Viết chi tử, Sax, Hải Ni Á, các ngươi vì cái gì không giao ra cái kia người quản lý? Chẳng lẽ độc bá nhất phương quá lâu? Muốn nếm thử bị nhân loại ti bỉ chỉ huy mùi vị a? Hôi sắc đại xà dùng thanh âm trầm thấp quát. Tọa đầu long, ngươi chẳng qua là một đầu nho nhỏ hải long. Có chút bí mật căn bản không có tư cách chạm đến. Thiên đường đảo sẽ trở thành trong tay ai thẻ đánh bạc đều không liên quan gì đến ngươi. Ngươi vẫn là từ bỏ. Hảo hảo lĩnh hội vĩnh hằng bí mật. Cuối cùng sẽ có đạt thành dã tâm một ngày. Leviathan, ngươi không cần gạt ta người. Ta biết, chỉ cần người này trải qua tử vong chi hải. liền sẽ có người đối với hắn mở rộng cánh cửa. Hắn hết thảy tội ác chi nguyên, náo động điểm xuất phát, thậm chí tử vong chi hải cũng biết bởi vì hắn xuất hiện chiến tranh. Một khi im miệng, lục cự đầu cùng một chỗ gầm thét, tọa đầu long vang lên tiếng sấm nổ cười to, rất nhanh lại chuyển thành trầm thấp. Các ngươi cũng sợ hãi có phải hay không? Sợ bị thần chi nhóm phát hiện các ngươi tiểu động tác? Chẳng lẽ bí mật liền có thể vĩnh cửu ẩn giấu đi? Sớm muộn âm mưu của các ngươi sẽ có bại lộ một ngày. Cần gì phải như thế nơm nớp lo sợ? Vì cái gì không đem náo động khởi nguyên bóp chết tại trong trứng nước? Hôi sắc đại xà uy nghiêm gào to. Ngươi cho rằng một đầu nho nhỏ hải long cũng có thể tại trước mặt của ta chậm rãi mà nói a? Hành vi của ta không cần giải thích cho ngươi. Tọa đầu long hào khí quát lớn. Nơi này là tử vong chi hải. Tam minh thần đại nhân quốc gia. Coi như Leviathan ngươi đã từng là đại ác ma, cũng chỉ có thể phát huy không đủ 1% lực lượng. Chẳng qua là một đầu cùng ta năng lực tương xứng xám rắn. Ngươi không có cách nào làm gì được ta. Không phải sao? Nghe 7 con hồng hoang cự thú, cường đại ác ma trò chuyện, trong lòng ta từng đợt phát lạnh, đột nhiên phát ra giống to một tiếng, đánh gãy bọn chúng tứ không kiêng sợ trò chuyện. Ai có thể nói cho ta, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tọa đầu long, ngươi không phải muốn ta giao ra xích lân ia? Vì sao đột nhiên lại biến thành muốn truy sát ta? Tọa đầu long trầm thấp hết giận dữ, dùng cổn lôi thanh âm nói, thật có lỗi. Ngươi còn chưa có để cho ta nói thật tư cách. Mấy ngày nay tử vong chi hải biến hóa quá lớn. Ta hàng xóm cũ ngủ say nhanh 100 năm Tống Dung đại tướng đều xuất thủ nắm tượng quy bát đi. Tặng cho ngươi, ta tin tưởng ngươi hẳn là trong truyền thuyết muốn đạp nát thế giới này. Thả ra tất cả đại ác ma người kia. Thế giới này không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải đập nát? Ta tại sao phải làm loại này tốn công mà không có kết quả công việc? Tọa đầu long đồng ý, âm thanh như sấm sét vang lên. Không sai, ta sinh ở tử vong chi hải. Sau khi chết cũng biết tại Tam Minh thần tọa hạ đảm nhiệm chức vụ. Cuộc sống như vậy mặc dù đơn điệu buồn tẻ, nhưng cũng không có gì không tốt. Nhưng thế giới này đại bộ phận sinh linh đều bị thần chi trấn áp tại cái này to lớn lồng giam bên. Trong, bọn họ rất hoài niệm dĩ vãng tự có tự tại thời gian. Thiết kế rất nhiều âm mưu, hy vọng có thể để cho mình thu hoạch được giải phóng. Nếu như thế giới này sụp đổ, ta như vậy sinh trưởng tại Tư Hải Long, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên ta sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Hồng sắc thiên đường, Leviathan, Taurus, Viết Chi Tử, Sax, Hải Ni Á, các ngươi nhất định phải ngăn cản ta a. Không, nếu như hắn đúng người kia, tọa đầu long ngươi cuối cùng rồi sẽ không thể làm gì. Nếu như hắn không phải, ngươi giết liền giết, tối đa cũng chính là đắc tội Mastema cái kia miệng đầy nói láo, lại tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, vẫn luôn tại đối với ta tận lực che chở đầu kia hôi sắc đại xà. Đầu tiên biểu thị ra rời khỏi, tản ra đỏ nói thần huy viết chi tử cùng đoàn kia nồng đậm hắc vụ theo sát Leviathan chìm xuống dưới. Chỉ có thanh đồng cự nhân thấp giọng quát nói, ta cùng các ngươi cũng không phải là đến từ cùng một quốc gia. Mặc kệ các ngươi làm sao tranh đấu, chỉ cần không xâm phạm lãnh địa của ta, ta sẽ không nhúng tay. Cuối cùng chỉ còn lại có hồng sắc thiên đường, còn có cái kia 100 mét cao nữ cự nhân Hải Ni Á. Đáy lòng ta không ngừng chìm xuống dưới, bởi vì hồng sắc thiên đường chắc chắn sẽ không xuất thủ. Nó đã sớm tuyên bố qua, còn cái kia nữ cự nhân, coi như nàng ái tâm vô hạn, ta cũng không cho rằng nàng có thể đánh được tọa đầu long. Ta cảm thấy hết thảy đều trái với thường thức. Vì cái gì tọa đầu long biểu hiện theo ta lên lần suy đoán không giống? Ta đem ngón trỏ điểm tại mi tâm, cưỡng ép mở ra thời không thủ tự sĩ năng lực. Lần này ta nhìn thấy một cái gọi người làm sao cũng không thể tin được tương lai. Nhắm mắt lại, ta quả quyết hạ quyết tâm, giơ tay tế khởi vô song Atula. Chương này cấp 9 kim thẻ nổi lên bầu trời, hóa thành kim hồng một đạo, tách ra sóng biển. hung hăng chém trúng tọa đầu long cùng trên đầu nó vĩnh hằng. Liền như đúng ta nhìn thấy trong nháy mắt tương lai, tọa đầu long ngay cả long mang kiếm bị vô song Atula một búa chém rách, hóa thành một to lớn vô cùng bọt khí, trên mặt biển xoay tròn thật lâu, mới ầm vang bạo tán, xuống một ngày thải hồng mưa. Trong nháy mắt đó, cả người ta đều ngây người, có thể lấy được thiên đường đảo quyền hạn quản lý, quả nhiên như ngươi có chút bản lĩnh, vậy mà có thể nhìn thấu ta huyễn thuật, chờ ta chân thân đến đây, ngươi liền không có tốt như vậy vận khí, khẩu khí thật lớn, ngươi có bản lĩnh liền đến. Bị tọa đầu long ngân uy áp nhanh không thở nổi, may mắn phá đầu này cự long huyễn thuật, để cho ta dũng khí một tráng, không khách khí hào ngôn đáp lại, một khắc này sẽ không quá lâu. Tọa đầu long vứt xuống một câu quanh quẩn tại mặt biển uy hiếp, liền rốt cuộc không làm đáp lại, hồng sắc thiên đường lặng yên tại bên cạnh ta hạ xuống. Hắc hắc cười nhẹ nói, xem ra vẫn là Leviathan ánh mắt độc ác. Dạng này cho trẻ con không gạt được hắn hai mắt, tọa đầu long như vậy hùng hổ dọa người. Ngay cả ta cũng cho là hắn đã có thể điều khiển vĩnh hằng. Đến đây khiêu chiến lục cự đầu chúng ta. Ta lớn tiếng kêu lên, vừa rồi các ngươi nói chuyện, liên quan tới ta, đến tột cùng là thật là giả. À, ta không biết, kỳ thật trên thiên đường đảo chỉ có Leviathan biết một số bí mật. Ta đúng Uriel đại nhân chế tạo ra long hình chiến đấu công cụ. Mặc dù có được coi như lực lượng cường đại, lại cũng không biết cổ lão bí mật. Người không thấy ta một câu đều không có xen vào a. Ngài tới làm gì? Người đã đáp ứng giúp ta ấp một đầu tiểu hồng long ra. Đây là ta long đàn. Tuyệt đối không nên làm phá. Hồng sắc thiên đường ngoác ra cái miệng rộng. Một viên đầy đủ dưa hấu lớn long đàn. Liền đã rơi vào hai tay của ta, bưng lấy mai xưa nay chưa từng có cự đàn, cả người ta cứ như vậy mộc trên mặt đất, hồng sắc thiên đường cũng chưa quên nhắc nhở, tọa đầu long cùng vĩnh hằng đúng huyễn ảnh, nhưng những vong linh đó đại quân cũng không phải, trên đảo bọn nhỏ mặc dù có thể ngăn cản xuống đại bộ phận công kích, nhưng cuối cùng ngươi đều phải trực diện trận chiến tranh này. Ngài cảm thấy hiện tại ta còn có tâm tình ấp trứng a. Leviathan đại nhân nói rất hay. Nếu như ngươi thị vận mệnh chú định nhân vật, như thế nào nan quan cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Nếu như ngươi không phải, liền ngay cả ấp trứng đơn giản như vậy công việc cũng làm không tốt. Hồng sắc thiên đường mở ra hai cánh, ngạo nghễ nổi lên bầu trời. Đầu này long hướng ta nháy mắt mấy cái, làm cái mặt quỷ. Sau đó liền hướng mình hăng ổ bay đi. Ta bưng lấy to lớn long đàn, quay đầu nói với Yến Thiên Hồng. Người cảm thấy hôm nay, chúng ta hẳn là ăn trứng chép trứng, vẫn là trứng hấp, vẫn là luộc trứng. Nhưng ta không muốn bị đầu kia hồng sắc cự long trở nên cùng ngươi miệng bên trong trứng một hạ. Chàng, trước tiên đem cái này giấu đi. Những vong linh đó có lẽ sẽ tìm tới chúng ta. Cầm nó nhưng không cách nào chiến đấu. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.